Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên Hằng Thái Vũ cũng dám mắng. Người này điên rồi sao? Hắn là đạo hiển sơ kỳ à? Ta không nhìn lầm chứ? Không sai. Vậy hắn chỉ dùng không đến hai hơi thời gian liền đem Hằng Vân Trùng giết đi. Hằng Vân Trùng thế nhưng là đạo hiển hậu kỳ à? Hảo gia hỏa, người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại là vị nào ẩn thế đại năng thân truyền đệ tử? Hắn tiến vào thế nhưng là màu vàng truyền tống trận, hắn dự định tiến hành vấn gia chiến. Nhanh, thẩm tra người này chỗ tiến vào đài chiến đấu, đi xem một chút. Rất nhanh, mọi người liền tại người dẫn đường dưới sự chỉ dẫn nhau nhau biến mất không còn tăm tích. Tiến vào màu vàng truyền tống trận, Cổ Trường Thanh liền tới đến một chỗ to lớn vô cùng trong sân rộng. Tại hắn chung quanh, còn có 4 tên tu sĩ, 2 nam 2 nữ. Vấn gia chiến chính là cực kỳ đặc thù chiến đấu, bình thường tu sĩ muốn tăng lên chiến thần cấp bậc, nhất định phải đi qua đại lượng chiến đấu. Nhưng là vấn gia chiến không cần, vấn gia chiến chỉ cần hoàn thành một lần chiến đấu, căn cứ chiến đấu đánh giá, xác định tu sĩ chiến thần cấp bậc. Cổ Trường Thanh tự nhiên không hứng thú tại hư linh giai cùng địa diệu giai lãng phí thời gian. Như thế nào là đạo hiển sơ kỳ? Đạo hiển sơ kỳ cũng dám tiến hành vấn gia chiến, thực sự là không biết sống chết. Hừ, xem xét chính là muốn tìm vận may, chờ đợi gặp được cường giả dẫn hắn hoàn thành vấn gia chiến cạn bã. Xúi quẩy. 4 người ngươi một lời ta một câu, nhìn thấy Cổ Trường Thanh đấu chiến bài tin tức, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Cổ Trường Thanh đồng dạng đảo qua 4 người này đấu chiến bài. 4 người tu vi kém cỏi nhất cũng là đạo hiển hậu kỳ, trong đó còn có một tên đấu chiến viên mãn. Mà 4 người này chiến thần đẳng cấp cũng là hư linh cấp, rất rõ ràng, cũng là cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng, mới vừa tới mộng vực không lâu. 4 người đạo hiệu, nhưng lại rất có ý nghĩa, phân biệt là phong sát, hỏa vẫn, băng linh cùng lôi bạo. Cực kỳ hiển nhiên, 4 người này hẳn là biết nhau. Mà giờ khắc này, tại quảng trường này, phía trên vòng trời, có không ít tu sĩ đang tò mò quan sát. 4 người này tên, hẳn là Tứ Linh Bảo đệ tử A. Không sai, tuyệt đối là Bát Tinh Tông môn Tứ Linh Bảo đệ tử, nghe nói Tứ Linh Bảo tu sĩ cực kỳ am hiểu cuồng phong, liệt hỏa, hàng băng cùng lôi đình 4 loại nguyên tố chi lực. Hơn nữa mỗi 4 cái chưởng khống 4 loại nguyên tố chi lực đệ tử đều có cực mạnh hợp kích kỹ pháp. Tứ Linh Bảo đệ tử không tu thành nguyên tố chi hồn là không thể rời núi, nghĩ đến 4 người này hẳn là trước đây không lâu tu hành thành công, lúc này mới tới mộng vực, lựa chọn vấn gia chiến. Ha ha, đã sớm nghe nói Tứ Linh Bảo có chưởng khống nguyên tố chi hồn đệ tử tiến vào mộng vực, ta trong khoảng thời gian này hàng ngày chú ý vấn gia chiến, không nghĩ tới thật làm cho ta đụng phải. Tứ Linh Bảo đệ tử từ trước đến nay là chúng ta hư linh giai tu sĩ phúc tinh. Trong ngày thường không biết bao nhiêu hư linh giai đệ tử tìm vận may gặp Tứ Linh Bảo đệ tử, từ đó thành công hoàn thành vấn gia chiến. Lần này may mắn là ai? Vậy xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Bát Tinh Tông môn Tứ Linh Bảo, mặc dù tại Thiên Lân Thánh Tông khu vực quản lý bên trong, nhưng là Thiên Lân Thánh Tông đối với Tứ Linh Bảo cũng từ trước đến nay khách khí. Rất nhanh, liền có không ít người đem lực chú ý đặt ở Cổ Trường Thanh trên người, phát hiện Cổ Trường Thanh tu vi về sau. Nguyên một đám thầm than kẻ này hảo vận. Cổ Trường Thanh không để ý đến ngôn từ khó chịu 4 người, mà là đi đến một bên nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi vấn gia chiến mở ra. Không lâu lắm, lại là 2 người truyền tống vào đến. 2 người này nhìn thấy phong sắc bọn 4 người về sau, rõ ràng trở nên vô cùng kích động. Nguyên Thanh Môn Triệu Đông Ly gặp qua 4 vị sư huynh. Một người trong đó vẫn là Cổ Trường Thanh người quen, Nguyên Thanh Môn Ngự Thú Đường Triệu Đông Ly. Tại sao lại là một cái đạo hiển sơ kỳ, mẹ, xúi quẩy, nhìn tới lần này chúng ta muốn trực tiếp định vị địa diệu cao cấp, không thể nào. Phong sát khó chịu nói. Phong sát cùng lôi bạo là 2 tên nam tu, mà hỏa vận cùng băng linh thì là 2 tên nữ tu. 2 cái này tên nữ tu một cái thân mặc trường bào màu đỏ, trên đầu là hỏa diễm đồng dạng mái tóc màu đỏ, một cái khác là thân mang trường bào màu lam nhạt, trên đầu là màu lam gợn sóng tóc dài. Một người chung quanh hỏa diễm phun trào, một người dưới chân hàng băng nở rộ. Hai người này đều là quốc sắc thiên hương, đương nhiên, tại mộng vực, khuôn mặt tùy tiện đổi, cái nào không phải quốc sắc thiên hương. Vân vân, ta Triệu Đông Ly đúng là yếu gà, cho 4 vị sư huynh cản trở. Triệu Đông Ly là ai? Liếm vương. Bất kể là ai, hắn đều có thể liếm, dù sao ngươi cho ta thực tế chỗ tốt là được, muốn là hắn trở thành địa diệu cấp tu sĩ, mà kệ hắn làm sao làm được, tông môn đều sẽ cho tài nguyên ban thưởng. Toàn bộ bắt đầu cảnh. Cơ bản mỗi cái tông môn cũng là như thế, chỉ cần ngươi tại mộng vực bên trong thu hoạch được cực cao thành tựu, tông môn cũng sẽ cho tài nguyên cổ vũ. Đồng dạng, địa diệu cấp tu sĩ tại mộng vực bên trong tiêu phí, chiết khấu cũng là đặt ở chỗ đó. Trừ bỏ Triệu Đông Ly bên ngoài, còn có một người thì là một nữ tử nhìn thấy Tứ Linh Bảo 4 người về sau, hiển nhiên cũng khá là cao hứng, Bất quá người này tu vi đạo hiện hậu kỳ, nhưng lại chưa từng lại bị trào phúng. Triệu Đông Ly bên kia liếm xong rồi, cũng biết mình không được chào đón, này vừa quay đầu liền thấy được Cổ Trường Thanh. Khi nhìn đến Cổ Trường Thanh tu vi về sau, lập tức tìm được đồng mệnh tương liên người, hấp tấp đi tới. Tại hạ Nguyên Thanh Môn Triệu Đông Ly, gặp qua đạo hữu. Triệu Đông Ly chắp tay nói, gia gia người quý tính, hạnh ngộ. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, hắn đối với Triệu Đông Ly loại người này không thể nói chán ghét. Người nhà, luôn có bạn thân cách sống, hắn đã từng ăn xin thời điểm, không phải cũng hèn mọn sao. Làm ngươi đầy đủ nhỏ yếu rồi lại bất lực cải biến thời điểm, từ bỏ tôn nghiêm, làm sao không phải là một loại cách sống. Ngạch, Triệu Đông Ly nghe vậy nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh bên hông lệnh bài thân phận, lúc này cười nói, quý huynh, hạnh ngộ. Tốt rồi, các ngươi hai cái đừng có lại nói nhỏ, vấn gia chiến đã mở ra, đi thôi. Lôi Bạo là một gã thân hình tu sĩ to con, người này khiêng một chuôi nặng nề trường côn, trên người thỉnh thoảng có lôi đình lấp lóe. Lôi sư huynh nói là, chúng ta cái này đến. Triệu Đông Ly lúc này cười theo nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, quý huynh, đi thôi. Ngươi, nếu không gọi ta một tiếng đại thiếu gia, ta bảo ngươi tấn cấp, như thế nào? Cổ Trường Thanh nhìn xem Triệu Đông Ly nói, tốt, đại thiếu gia, đa tạ, chúng ta đuổi theo sát a. Triệu Đông Ly gật đầu, tiếp lấy lôi kéo Cổ Trường Thanh cánh tay liền đuổi kịp Lôi Bạo đám người. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem con hàng này, rốt cuộc là ngươi Triệu Đông Ly a, quả nhiên là một điểm tôn nghiêm cũng không cần. Mặc dù Cổ Trường Thanh chỉ là một câu nói đùa, bất quá Triệu Đông Ly tất nhiên gọi tiếng này đại thiếu gia, vậy hắn liền tất nhiên nói được thì làm được. Một hồi không cần đi theo đám bọn hắn, đi theo ta bảo ngươi. Ai, đa tạ đại thiếu gia, bất quá đại thiếu gia, ta có thể không thổi ngươi bức sao? Ai, thật hâm mộ ngươi, rõ ràng thực lực chênh lệch, còn có thể cứng rắn trang. Triệu Đông Ly có chút bất đắc dĩ nhìn xem Cổ Trường Thanh, cười nói. Ha ha, này ngưu bức là rất có thể thổi. Phong Sát rảnh rỗi quay đầu khinh thường nói, rất nhanh, mọi người xuất hiện trước mặt ba đạo quyển trục. Lôi Bạo trực tiếp đi lên trước mở ra ở giữa nhất quyển trục, sau một khắc, quyển trục chậm chậm mở ra, huyết sắc hồng quang từ quyển trục bên trong phát ra, dễ thấy vô cùng. Thị huyết khảo hạch, dĩ nhiên là thị huyết khảo hạch. Vận khí này, không ai có. Liền xem như tứ linh bảo thiên kiêu, sợ là cũng khó có thể hoàn thành thị huyết khảo hạch a. Trên bầu trời quan sát hình chiếu tu sĩ nhịn không được nói. Mà giờ khắc này, Cổ Trường Thanh đám người vị trí, Phong Sát, Lôi Bạo đám người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Xong rồi, dĩ nhiên là thị huyết khảo hạch, ta cũng quá xui xẻo a. Triệu Đông Ly tràn đầy thất vọng. Cái gì là thị huyết khảo hạch? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Thị huyết khảo hạch quyển trục sẽ bốc lên hào quang màu đỏ, thuộc về gần như không có khả năng hoàn thành khảo hạch. Nếu là bình thường chiến đấu, lịch luyện, gặp thì cũng thôi đi, không tầm thường từ bỏ chiến đấu. Nhưng là vấn giai chiến, một năm chỉ có thể khởi xướng một lần, ai? Triệu Đông Ly đơn giản giải thích nói. Rất nhanh, quyển trục chậm rãi triển khai, vài cái chữ to cực kỳ lóa mắt, tại thiên mộc kim cương viên công kích đến sống qua nửa canh giờ, chiến đấu hoàn cảnh, thông thiên thụ. Thiên mộc kim cương viên, vẫn là thông thiên thụ, này như thế nào sống qua nửa canh giờ? Lôi Bạo trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn tới vấn giai chiến phải thua. Phong Sát cũng có chút bất đắc dĩ. Phong sư huynh, Lôi sư huynh, không có việc gì, chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Hỏa vẫn cùng băng linh an ủi. Cổ Trường Thanh là hỏi thăm tiểu trì. Thiên mộc kim cương viên, sau khi thành niên thực lực có thể so với mệnh tuyền trung kỳ, mộc thuộc tính linh thú, có thể khống ngự vạn cây. Tiểu trì đơn giản giải thích, rất nhanh, phía trước quyển trục phá toái, hình thành một cái cự đại không gian chi môn. Ba người các ngươi trực tiếp từ bỏ đi, lần này chúng ta bảo hộ không được các ngươi, đi vào cũng chỉ là thể nghiệm một lần bị thiên mộc kim cương viên chém giết cảm giác. Băng Linh xoay người, nhìn xem Cổ Trường Thanh ba người, thanh âm thanh thúy nói. Cuối cùng đến nữ tử chắp tay, tiếp lấy trực tiếp hóa thành điểm sáng truyền tống rời đi. Triệu Đông Ly cũng rũ cục lấy đầu, thở dài một hơi, tiếp lấy liền dự định truyền tống rời đi. Đột ngột, một cái tay đem Triệu Đông Ly giữ chặt, Cổ Trường Thanh tùy ý nói, đại thiếu gia che chở ngươi. Triệu Đông Ly nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nghiêm túc đánh giá Cổ Trường Thanh, trầm mặc một hồi, nhịn không được nói, đại thiếu gia, nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi thực sự là người không biết không sợ. Vì đạo hữu này, thiên mộc kim cương viên ưa thích ngược sát tu hành giả, mộng vực thiên mộc kim cương viên mặc dù là năng lượng thể, nhưng lại hoàn toàn mô phỏng trong hiện thực thiên mộc kim cương viên. Vẫn là chớ có sính cương rồi, nếu không đến lúc đó muốn sống không được muốn chết không xong, chúng ta giúp đỡ không ngươi. Hỏa vẫn nhắc nhở, mệnh tuyền cảnh tồn tại. Không phải đạo hiện cảnh có thể ngăn cản, huống chi là tại thông thiên thụ phía trên chiến đấu. Chúng ta không có phần thắng chút nào. Băng Linh lắc đầu. Cổ Trường Thanh nhìn Lôi Bạo bốn người một chút, ngược lại hướng đi truyền tống quang môn, bất quá thiên mộc kim cương viên thôi, một quyền oanh sát. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, khẩu khí thật là lớn, một quyền oanh sát. Ngươi nếu là có thể một quyền oanh sát, về sau ta bảo ngươi gia gia. Phong Sát nghe vậy nói thẳng. ta không muốn ngươi xấu như vậy, tôn tử. Cổ Trường Thanh khá là ghét bỏ nhìn xem Phong Sát, nghiêm túc nói. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào quan môn. Quan mang chớp nhấp nháy, hắn xuất hiện ở một mảnh trên lá cây, không sai, một mảnh lá cây lại có một cái trưởng thành lớn nhỏ, đây cũng là khung cảnh chiến đấu thông thiên thụ. Ao ao ao. Cơ hồ tại Cổ Trường Thanh xuất hiện nháy mắt, chung quanh lá cây phảng phất sống tới đồng dạng, tiếp lấy nhau nhau rời đi nhánh cây, lơ lửng ở giữa không trung, khóa chặt Cổ Trường Thanh. Hống. Một tiếng bạo hống, một cái to lớn vô cùng cự viên xuất hiện, cự viên dẫm lên thông thiên thụ thân cành, ánh mắt thị huyết nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tại hắn sau lưng, từng đầu dây leo giống như nổ lông đồng dạng, tùy ý chập chờn. Kèm theo này một thân bạo hống, một cổ mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Băng linh đám người nhao nhao xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng, cảm nhận được cả đời này bạo hống về sau, sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số cự hình lá cây hóa thành nhất sắc bén lợi khí, hướng về mấy người kích xạ mà tới. Đồng thời, dưới chân bọn hắn cự hình nhánh cây bắt đầu uốn lượn, hung hăng hướng về mấy người quật mà đến. Hỏa chi cực, nhiên hỏa liệu nguyên. Một tiếng khẽ kêu, hỏa vận sau lưng, xuất hiện một đạo to lớn hỏa hoàng. Hỏa hoàng bạo liệt, vô tận hỏa diễm hướng về chung quanh quét sạch, đem bay vụt lá xanh toàn bộ thiêu đốt. Lôi chi cực, cuồng lôi rơi. Lôi bạo gầm thét, trong hai tay, lôi đình hội tụ, lôi bạo bỗng nhiên một quyền nện xuống, đem vung vẩy nhánh cây mạnh mẽ đánh nát. Su su su. Vô số dây leo từ ngập trời trên cây cự thụ điên cuồng bắn trộm ma ra, hướng về mấy người điên cuồng đánh thẳng tới. Băng chi cực, tứ phương thiên bích. Phong chi cực, long quyển cuồng sát. Băng linh cùng phong sát nhau nhau đánh ra cường hoành công kích, trong một chớp mắt, lấy mấy người làm trung tâm, chung quanh đều là vô gian luyện ngục. Hống. Thiên Mộc Kim Cương Viên hai tay nện lấy ngực, sau một khắc, bỗng nhiên nhảy lên một cái, nắm lấy trắng kiện nhánh cây hướng về Cổ Trường Thanh đám người cuồng cuộn mà tới. Tiểu tử, ngươi không phải nói một quyền oanh sát sao? Đến a, giết cho chúng ta nhìn xem. Phong sát quát to nói, khoác lác, ai sẽ không a? Cổ Trường Thanh đứng ở mấy người phía trước, lẳng lặng nhìn xem chạy như bay đến Thiên Mộc Kim Cương Viên, cái kia khí tức khủng bố dù sao, khiến lôi bạo đám người sắc mặt trắng bệch. Đây chính là mệnh tuyền trung kỳ tồn tại a. Hống. Bạo hống thanh âm tới gần, sau một khắc, thân hình khổng lồ chiến tướng nơi xa tia sáng che khuất, cực đại nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Ánh mắt mọi người lúc này hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người. Quanh. Khủng bố vang lên ầm ầm. Tại khung cảnh chiến đấu bên ngoài xem tu sĩ, cùng lôi bạo đám người đều là tập trung tinh thần, sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Chặn lại. Cổ Trường Thanh đưa tay trái ra, đem quả đấm to mạnh mẽ chống đỡ, sau một khắc, Cổ Trường Thanh một cái nhảy vọt, lập tức bay đến Thiên Mộc Kim Cương Viên trên đỉnh đầu. Quanh. Bát Chiến Thần Quyền. Một quyền đánh xuống, một cổ sóng năng lượng văng hướng về bốn phía phun trào, sau một khắc, Thiên Mộc Kim Cương Viên phát ra một tiếng rú thảm, trực tiếp hóa thành tinh thuần năng lượng, biến mất không còn tăm tích. Thật sự một quyền oanh sát. Lôi bạo ngạc nhiên, băng linh, hỏa vẫn đều là nhịn không được lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt to bên trong tràn đầy rung động. Đến mức Triệu Đông Ly là hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Phong sắc nhịn không được nuốt nước miếng, hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Nhiệm vụ lần này yêu cầu là để cho bọn họ tại Thiên Mộc Kim Cương Viên công kích đến sống nửa canh giờ, thế nhưng là lúc này mới bao lâu. Người này vậy mà thật một quyền liền đem Thiên Mộc Kim Cương Viên đánh giết, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, người nào không biết Thiên Mộc Kim Cương Viên phòng ngự cực kỳ khủng bố. Cho dù là mệnh tuyền trung kỳ tu sĩ, toàn lực cùng cũng chưa chắc có thể đem Thiên Mộc Kim Cương Viên hộ thân mộc khải đánh nát. Thế nhưng là trước mắt nam tử này lại làm được. Tôn Tạc, thấy rõ ràng chưa? Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, nhìn xem Phong Sát nói. Truyền tống chi lực xuất hiện, mấy người biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh chiến thần đẳng cấp trực tiếp tăng đến thiên khải sơ cấp. Đến mức lôi bạo đám người chiến thần đẳng cấp cũng đều là tăng lên tới địa diệu cao cấp. Cổ Trường Thanh không có ở mộng vực dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp lui ra mộng vực, bởi vì Tần Tiếu Nguyệt tới chơi. Nhưng mà đạo hiển sơ kỳ tu sĩ một quyền oanh sắc Thiên Mộc Kim Cương Viên tin tức lại giống như phong bạo, bắt đầu ở Bắc Đẩu Thành truyền ra. Tần Hoàng Võ Viện, Cổ Trường Thanh trụ sở. Tần Tiếu Nguyệt ưu nhã ngồi ở trong đại viện, yên tĩnh chờ đợi. Kẹt kẹt. Cổ Trường Thanh cửa phòng mở ra, đồng đưa quạt xếp đi ra. Tần Tiếu Nguyệt nhìn xem cầm trong tay quạt xếp Cổ Trường Thanh, như vậy nho nhã khí chất để cho nàng có loại nhàn nhạt thất thần. Trường Thanh, bên ngoài khí chất xây dựng ở bản thân cường đại phía trên. Những cái này cũng là hư ảo. Tần Tiếu Nguyệt nói khẽ. Khí chất cái gì ta không thèm để ý, ta tu tâm thôi. Cổ Trường Thanh cười cười, ngồi ở Tần Tiếu Nguyệt phía trước, vì nàng châm một ly trà, cong ngón búng ra, chén trà rơi xuống Tần Tiếu Nguyệt phía trước. Tần Tiếu Nguyệt đè lại chén trà, cúi đầu, lại là trầm mặt xuống. Cổ Trường Thanh không có thúc giục, tùy ý uống nước trà, không nhanh không chậm. Nửa ngày, Tần Tiểu Nguyệt lấy ra một giọt dùng nguyên lực bao khỏa linh dịch. Thật xin lỗi, hồn niệm tinh ta không thể mua được. Đây là tiên cương tủy, ta tốn hao giá thật lớn từ đập đến vật này trong tay người mua đến một giọt. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt tay phải đẩy, tiên cương tủy bay đến cổ Trường Thanh phía trước. Mặc dù một giọt tiên cương tủy tác dụng không lớn, nhưng là... Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Làm xong những cái này, Tần Tiểu Nguyệt đứng người lên, đưa lưng về phía cổ Trường Thanh, ta đi trước. Chậm đã. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, đem tiên cương tủy thu hồi, tiếp lấy đi đến Tần Tiểu Nguyệt trước mặt. Lần trước sự tình rất xin lỗi, ta cũng không phải là người suy nghĩ ý nghĩa. Vừa nói, cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt Tần Tiểu Nguyệt vai. Tần Tiểu Nguyệt thân hình khẽ trung lên, lông mi dài có chút lay động, hai tay bất an nắm chặt bản thân váy, tuyệt mỹ khuôn mặt chậm rãi thấp. Tiểu Nguyệt, chỉ là hàng Thái Vũ, còn không có biện pháp phá hủy ta. Chỉ là ta phải thừa nhận, ta trước mắt không có trực tiếp chống lại hắn năng lực. Thiên Lân Thánh Tông là quái vật khổng lồ, mà chúng ta phía sau là Đại Tần. Ta muốn báo thù, nhất định phải để cho hàng Thái Vũ không có xuất thủ trả thù lý do. Cổ Trường Thanh ôn nhu nói, ta chưa bao giờ trốn tránh. Là ta tu vi bị phế, tái tạo tự phủ đã không dùng được, thần hồn cũng theo đó bị hao tổn. Cái kia ta liền dùng những phương thức khác tới giúp ngươi. Đừng quên, ta thế nhưng là một tên đan sư. Đan sư. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy không khỏi nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhích lên bờ môi, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Ngươi thương, thật không có biện pháp sao? Tần Tiểu Nguyệt thương tâm nói, Cổ Trường Thanh ý là hắn biết dùng những phương thức khác trợ giúp nàng. Kỳ thật Tần Tiểu Nguyệt cũng biết, nàng cho tới nay cũng là lừa mình dối người, nếu là Đạp Tinh Học Phủ trưởng lão có thể đến giúp Cổ Trường Thanh, nếu là đi Hoàng Đạo Sơn liền có thể tìm tới chữa trị thương thế bảo vật. Cái kia tu vi bị phế loại sự tình này cũng không thể coi là chuyện gì. Nàng muốn bắt lấy tất cả cơ hội, cho nên nàng mang tính lựa chọn không nhìn tự phủ bị phế không đảo ngược tính. Đây không phải linh đang bình thường dịu dược liền có thể chữa trị, cũng không phải tùy tiện tới một cường giả là có thể trị liệu. Đây là không thể nghịch chuyển, ngay cả nàng phụ hoàng. Tại biết rõ Cổ Trường Thanh tu vi bị phế về sau, cũng trực tiếp buông tha giúp hắn tìm kiếm lần nữa khôi phục phương pháp. Không phải Tần Hoàng không muốn hỗ trợ, cũng không phải giá quá lớn, mà là coi như người nghĩ trả giá đắt cũng không có cơ hội bỏ ra. Đại Tần thành lập đến nay, chưa từng nghe từ bất kỳ một cái nào tu sĩ tự phủ bị phế, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hồi Thiên Đan đã đầy đủ biến thái, nhưng là Hồi Thiên Đan cũng chỉ có thể làm đến trước mắt như vậy, tái tạo một cái miễn cưỡng có thể sử dụng tự phủ, chỉ thế thôi. Ta lần lượt tìm cơ hội, lần lượt bản thân bỏ ra, thực sự là Cổ Trường Thanh muốn không? Chẳng qua là đang an ủi chính ta thôi, ta chỉ là lần lượt nhắc nhở Trường Thanh, hắn tu vi bị phế, lần lượt vạch trần hắn thương sợ thôi. Tần Tiểu Nguyệt nước mắt chậm rãi chảy xuôi, tiếp lấy bỗng nhiên bổ nhào Cổ Trường Thanh trong ngực, hai tay ôm thật chặt Cổ Trường Thanh eo, không ngừng nức nở. Cổ Trường Thanh cảm thụ được trong ngực mềm mại cùng cái kia linh hoạt kỳ ảo mùi thơm, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Đưa hai tay ra, đem Tần Tiểu Nguyệt ôm, trong lòng âm thầm thở dài, có lỗi với Tiểu Nguyệt, ta cũng không muốn lừa dối ngươi, chỉ là ta trước mắt không có thích hợp lý do thoái thác giải thích ta tái tạo tự phủ. Cổ Trường Thanh cũng là vì phòng ngừa Tần Tiểu Nguyệt lần lượt vì hắn bỏ ra, dứt khoát lựa chọn lừa nàng. Tại phòng đấu giá nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt vì hắn toàn lực đấu giá tiên cương tủy, tại Tần Hoàng bên người cầu khẩn, cuối cùng Tần Hoàng đưa cho nàng nhiều tài nguyên hơn về sau. Nàng vẫn không có đạp tới. Mà không có đạp tới tiên cương tủy Tần Tiểu Nguyệt, trầm mặc thật lâu. Đằng sau hắn phân thân nháo như vậy trò cười, tất cả mọi người lại cười, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt lại là tuyệt vọng. Là, nàng biết không hồn niệm tin, cho nên nàng như vậy tuyệt vọng. Một khắc này, Cổ Trường Thanh trong lòng hung ác co rúm, hắn phát hiện mình chưa bao giờ nhìn thấu qua Tần Tiểu Nguyệt, nữ nhân này, cực kỳ giỏi về che giấu mình. Thế nhưng là một khắc này, hắn cảm thấy mình cực kỳ thất bại, bởi vì thời niên thiếu tất cả, bởi vì bị mẹ ruột vứt bỏ, bởi vì bị tông môn vứt bỏ. Cho nên hắn cuối cùng sẽ ác ý phỏng đoán cái thế giới này. Này đối Tần Tiểu Nguyệt, công bằng sao? Hắn cũng suy nghĩ thật lâu, cùng Tần Tiểu Nguyệt chiến đấu một trận, để cho Tần Tiểu Nguyệt biết rõ thực lực của hắn vẫn tồn tại như cũ, đây không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng là, hắn một mực nói lập lờ nước đôi, một mặt là bản thân không hề nghĩ rằng giải thích, một phương diện khác, cũng là mình ở xoắn xuýt. Bởi vì hắn không biết mình nên cho ra lý do gì, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại Tần Hoàng Võ Viện, vô duyên vô cớ tu vi liền khôi phục. Đây chính là tự phủ bị phế, thân thức bị hao tổn, không phải trên người phá một khối da. Không cách nào giải thích. Cho nên hắn cần bớt thời gian rời đi Tần Hoàng Võ Viện một lần, biến mất một đoạn thời gian, chỉ có dạng này mới có thể nói chiếm được nghịch thiên kỳ ngộ, khôi phục tu vi. Cho nên, Cổ Trường Thanh vẫn bỏ qua cùng Tần Tiểu Nguyệt chiến đấu một trận, để cho Tần Tiểu Nguyệt chân chính tin tưởng hắn đã khôi phục sự tình, mà là đi ngược lại con đường cũ chi. Hắn liền dứt khoát thừa nhận mình thực lực đã bị phế, nhưng là hắn có thể giúp Tần Tiểu Nguyệt đi một con đường khác. Toàn lực trợ giúp Tần Tiểu Nguyệt mạnh lên, để cho Tần Tiểu Nguyệt nhận rõ hiện thực, cùng hắn cùng nhau tìm kiếm không giống nhau đột phá khẩu. Tần Tiểu Nguyệt khóc thật lâu, có lẽ là trong khoảng thời gian này chất đống quá nhiều ủy khuất, cũng có lẽ là bởi vì từ lừa mình dối người bên trong đi ra, nàng không thể không đi tiếp thụ của Trường Thanh đã không có tư chất tu hành sự thật. Tốt rồi Tiểu Nguyệt, luyện đan sư tại trên phiến đại lục này vẫn như cũ được người tôn trọng, ta tự phủ mặc dù không có khả năng duy trì cường độ cao chiến đấu, nhưng là luyện đan không có vấn đề quá lớn. Cổ Trường Thanh nhẹ giọng an ủi, mặt khác, ta lĩnh vực thế nhưng là rất mạnh, đến Thánh Lân trên đại hội, đoàn thể thi đấu thời điểm, ta lĩnh vực đủ để trở thành đại sát khí. Cái kia những thảo dược này liền cho ngươi luyện tập. Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, cũng chậm qua tâm thần. Buông hai tay ra, từ Cổ Trường Thanh trong lòng ngực rời đi, lấy ra một chiếc nhẫn giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua, bên trong vậy mà tất cả đều là tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm linh thảo, thế này sao lại là để cho Cổ Trường Thanh hỗ trợ luyện đan? Đây là dự định để cho Cổ Trường Thanh tăng lên luyện đan tu vi à? Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ cười cười, ngày mai giữa trưa, đến chỗ của ta, đúng rồi, đem Nguyệt Tức Lâu sự tình căn dặn tốt, đến chỗ của ta, liền muốn khổ tu. Tốt. Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, khuôn mặt vẫn như cũ có chút không nhuận phân phớt, rất nhanh quay người rời đi, lúc rời đi, khuôn mặt đã hoàn toàn hồng thấu. Nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt rời đi, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn nhìn xem trong tay này miếng vẫn như cũ có lưu Tần Tiểu Nguyệt mùi thơm cơ thể giới chỉ. Trong lòng âm thầm tính toán như thế nào trợ giúp Tần Tiểu Nguyệt tăng lên tu vi. Có thể làm cho Cổ Trường Thanh nghĩ biện pháp hỗ trợ tăng lên tu vi, hiển nhiên tại Cổ Trường Thanh trong lòng, Tần Tiểu Nguyệt phân lượng đã đầy đủ nặng. Tần Tiểu Nguyệt tư chất bình thường, hơn nữa không giống với Ninh Thanh Lan có thể không nhìn đan độc, cho nên cho dù Cổ Trường Thanh có thể luyện chế đủ nhiều đan dược, cũng không biện pháp để cho Tần Tiểu Nguyệt ở nơi này một năm đem tu vi tăng lên tới có thể cùng định cấp yêu nghiệt phân cao thấp cấp độ. Bất quá Cổ Trường Thanh có mạnh nhất ưu thế là hắn huyết dịch, cũng có thể vô hạn phục chế linh hư thủy. Hắn phục chế vô cực thần một hao tốn không ít tài nguyên, bất quá trên người vẫn như cũ còn thừa lại mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Những linh thạch này chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, lại dùng đến phục chế linh hư thủy, huyết kiếm lời. Nếu là có thể đem ta huyết dịch cùng linh hư thủy làm thuốc, luyện chế ra có thể khôi phục thương thế đồng thời còn có thể thoải mái huyết dục, tăng lên tu vi đan dược. Như vậy cho dù Tiểu Nguyệt tư chất kém, vẫn như cũ có thể làm đến luyện thể, tu pháp đồng thời cực tốt tăng lên. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Tự sáng tạo đan dược, không phải người bình thường có thể làm ra, nhưng là hắn có vũ cực mạch, có thể thử xem. Chỉ bất quá muốn mượn dùng loại nào đan dược đan phương đâu. Cổ Trường Thanh lúc này tại đã biết đan phương bên trong lục soát, cuối cùng định vị tại ngũ tinh đan dược linh túy đan phía trên. Lấy ra một cái dung huyết quả, Cổ Trường Thanh tùy ý cắn lấy trong miệng, dung huyết quả là lúc trước tiêu cho hắn, hiện tại phục chế không ít. Đêm đó, Cổ Trường Thanh trong phòng, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Ngày thứ hai giữa trưa, Tần Tiểu Nguyệt tựa như hẹn đi tới Cổ Trường Thanh tiểu viện, Ninh Thanh Lan cùng Lục Vân Tiêu vừa vặn xuất quan tìm đến Cổ Trường Thanh. Tiểu Nguyệt công chúa, Ninh Thanh Lan ôn hòa nói, Thanh Lan sư muội, về sau không nên gọi ta công chúa, ngươi gọi ta là sư tỷ liền tốt. Tần Tiểu Nguyệt lộ ra ôn nhu nụ cười. Tốt, Tiểu Nguyệt sư tỷ. Ninh Thanh Lan nghe vậy nói, Tiểu Nguyệt sư tỷ, Trường Thanh ca ca còn đang bế quan, ta làm chút đồ ăn, ngươi lưu lại ăn cơm rau dưa à. Tốt, Trường Thanh thường xuyên tán dương sư muội trù nghệ tinh xảo, làm hại ta tích cốc thời điểm đều muốn ăn đâu. Hôm nay có cơ hội đếm đến sư muội đồ ăn, là ta vinh hạnh. Trường Thanh ca ca hết biết thổi phồng. Ninh Thanh Lan nghe vậy khiêm tốn nói, khóe miệng ý cười càng đậm, hiển nhiên Cổ Trường Thanh thích ăn nàng nấu cơm, nàng rất vui vẻ. Rất nhanh, Ninh Thanh Lan liền đi làm việc. Trong đại viện, Lục Vân Tiêu dựa vào một bên đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần, trong tay hắn, một thanh trường kiếm chậm rãi lay động. Tần Tiểu Nguyệt đánh giá Lục Vân Tiêu rất ít xuất thủ, trừ bỏ tại Bắc Tử Sơn, nàng biết rõ người này thực lực không kém bên ngoài, liền không có những thứ khác giải. Vân Tiêu sư đệ, có thể hay không luận bàn một phen? Tần Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, không thể. Vì sao? Tần Tiểu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Ta sẽ không luận bàn, ta chỉ biết giết người. Ngươi nếu là so với ta mạnh hơn, chúng ta có thể luận bàn, nhưng là ngươi rất yếu, ta sẽ giết ngươi. Lục Vân Tiêu đem trường kiếm trong tay đeo ở sau lưng, không thèm để ý nói, ngươi tu vi vậy mà đã là đạo hiển trung kỳ. Tần Tiểu Nguyệt âm thầm hoảng sợ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Vân Tiêu thời điểm, Lục Vân Tiêu bất quá cương thể viên mãn. Ta bây giờ đạo hiện viên mãn, tu vi so với ngươi cao hai cái cảnh giới, ngươi làm sao có thể nói ta rất yếu? Tần Tiểu Nguyệt có chút không phục nói, ngươi đánh với ta một trận, nếu là ngươi thật giết ta, ta không trách ngươi. Không được, ngươi là đại ca nữ nhân, ta không thể động tới ngươi. Lục Vân Tiêu lắc đầu. Ai là ngươi đại ca nữ nhân a? Cái này khốn đản, hắn như vậy nói với ngươi sao? Tần Tiểu Nguyệt lúc này khuôn mặt đỏ bừng nói, thẹn thùng nắm chặt trước mặt cái chén, nhẹ khẽ cắn môi, bộ dáng như vậy, lại là đẹp sắc nhân gian. Lục Vân Tiêu nhìn xem khuôn mặt hồng nhuận phân phớt Tần Tiểu Nguyệt, lắc đầu, luận bàn. Ngươi sợ là đem luận bàn loại sự tình này đều quên mất đi. Nhưng vào lúc này, cổ Trường Thanh cửa phòng mở ra. Trường Thanh, ngươi không sao chứ? Tần Tiểu Nguyệt đứng người lên, nhìn trước mắt cổ Trường Thanh, lo lắng nói, giờ phút này cổ Trường Thanh trên người đem một khối đỏ một khối, trên người áo quần rách tả tơi, cũng không biết buổi tối nổ lôi nổ bao nhiêu lần. Không có việc gì. Cổ Trường Thanh khoác tay áo, đánh ra khứ trần quyết, tiếp lấy tiện tay đem bên ngoài quần áo cởi xuống, thay đổi sạch sẽ quần áo đi tới. Ngươi thế nào? Làm sao đỏ mặt thành dạng này? Nhị công chúa đưa ra cùng ta luận bàn. Lục Vân Tiêu hợp thời nói. Ngươi, luận bàn. Cổ Trường Thanh lúc này cười nói, ha ha ha, ngươi đánh thắng được hắn sao? Ta có yếu như vậy nha. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lúc này hung ác trợn mắt nhìn cổ Trường Thanh một chút. Thanh Lang cái tiểu nha đầu kia đâu? Cổ Trường Thanh cười cười, không có nói tiếp, mà là dò hỏi. Đi làm cơm. Lục Vân Tiêu hồi đáp, nói đến đồ ăn, biểu tình kia liền hoàn toàn khác nhau, này có thể so sánh Tần Tiểu Nguyệt cái này đại mỹ nhân có dụ hoặc nhiều. Ừ, không sai, hiểu chuyện. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy đi đến Tần Tiểu Nguyệt ngồi xuống bên người, đan dược ta đã luyện xong, bất quá cần luyện thể sau mới có thể sử dụng. Tiểu Nguyệt, ngươi ở nơi này ăn cơm, cơm nước xong sư ta sẽ dạy ngươi định cấp luyện thể công pháp. Ừ. Tần Tiểu Nguyệt nhu thuận gật đầu, từ cổ Trường Thanh đi ra, nàng cái kia một đôi mắt đẹp liền nhìn chăm chăm vào cổ Trường Thanh. Thật giống như cổ Trường Thanh là toàn thiên hạ đẹp nhất phong cảnh. Kỳ thật Tần Tiểu Nguyệt căn bản không nghĩ tới cổ Trường Thanh có thể giúp nàng bao nhiêu, nàng trong khoảng thời gian này cũng muốn rất nhiều, nhất là đêm qua, càng là một đêm không ngủ. Nàng là đại tần công chúa, căn bản không thiếu đan dược, nàng cũng không cần cổ Trường Thanh đan dược trợ giúp, thứ nhì chính là luyện thể công pháp. Tần Hoàng Võ Viện thế nhưng là có thánh giai hạ phẩm luyện thể công pháp. Cổ Trường Thanh chẳng lẽ còn có thể xuất ra so Tần Hoàng Võ Viện truyền thừa càng mạnh công pháp. Nhưng là những cái này không trọng yếu, nàng cũng không cự tuyệt cổ Trường Thanh làm ra tất cả, nàng cũng sẽ toàn lực phối hợp cổ Trường Thanh, đồng thời mượn cơ hội đem chính mình tất cả tài nguyên đều hối đoái thành linh thảo, trợ giúp cổ Trường Thanh trưởng thành. Đồng thời, nàng sẽ còn thuận theo cổ Trường Thanh an bài, để cho cổ Trường Thanh vì nàng luyện đan, vì nàng làm một ít chuyện, dạng này, chờ nàng lúc rời đi. Chí ít cổ Trường Thanh không có bất luận cái gì áy náy. Còn có một năm rưỡi, hư không lịch luyện về sau, nàng liền muốn gả cho Thiên Lân thần tử. Kỳ thật nàng cũng nhận mệnh, cho tới nay, cũng là nàng lừa mình dối người, cho tới nay, cũng là nàng xem không hiểu hiện thực, cuối cùng còn liên lụy cổ Trường Thanh. Đúng vậy à, trừ bỏ kẻ ngu này, ai lại sẽ ngăn khuất nàng phía trước, trực diện cái này bất công thế giới đâu. Mà kẻ ngu này, hắn từ thiên kiêu biến thành hạng người bình thường, đây không phải là hắn đứng ra đại giới sao? Cũng là bởi vì nàng, cổ Trường Thanh mới biến thành bây giờ như vậy. Nàng đã không nghĩ tại phản kháng, nàng cũng mệt mỏi, người, làm sao đấu với trời đâu. Đây là nàng mệnh. Nàng chỉ muốn ở nơi này còn lại một năm rưỡi, trợ giúp cổ Trường Thanh biến thành đỉnh cấp luyện đan sư, cường đại đan sư, cho dù là Thiên Lân thần tử, cũng không thể nói giết liền giết. Nàng cuộc đời mình đã không cần lại đi chống lại, nhưng là nàng sẽ nghiền thắng tất cả, trợ giúp cổ Trường Thanh thoát khỏi bi thảm tương lai. Đã yêu nam nhân này sao? Tần Tiểu Nguyệt không biết. Yêu có đôi khi chính là như vậy không giảng đạo lý, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng khi cổ Trường Thanh rút đi quang hoàng thời điểm, nàng chính là như thế không yên tâm, như thế lo lắng. Càng lo lắng, càng tâm tâm niệm niệm, càng là nhớ hắn. Hoàng Việt đã không có ở đây trọng yếu, đem nàng nhận mệnh thời điểm, trên người thiên quân trọng trách cũng đã biến mất, chí ít nàng còn có một năm rưỡi thuộc về mình thời gian không phải sao. Nàng có thể cùng cổ Trường Thanh sớm chiều ở chung, nàng cũng có thể truy cầu một lần bản thân tình yêu, cũng có thể bình thường sống một lần. Rất nhanh, nên Thanh Lang liền đem nóng hổi đồ ăn đã bưng lên, cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu đương nhiên là phong quyển tàng vân. Nên Thanh Lang cùng Tần Tiểu Nguyệt là đồng thời nhìn xem cổ Trường Thanh, ăn cơm đến ưu nhã vô cùng. Lục Vân Tiêu ăn chính vui vẻ, tranh thủ nhìn hai nữ một chút, trong nháy mắt, liền cảm giác đồ ăn không thơm. Đây là ăn cơm, đây không phải giết chó sao? Ngày bình thường, nên Thanh Lang hàng ngày nhìn chăm chăm cổ Trường Thanh, hắn cũng liền nhẫn, nên Thanh Lang vẫn còn tương đối thẹn thùng, cũng là vụng trộm nhìn. Nhưng là này Tần Tiểu Nguyệt chuyện gì xảy ra, từ đại ca hắn xuất hiện đến bây giờ, người đôi mắt này liền không có rời đi hắn, ăn cơm liền ăn cơm. Khoe khoang đại gia ngươi a. Ăn cơm xong, cổ Trường Thanh cũng bắt đầu chỉ đạo mấy người tu hành. Tiểu Nguyệt, ta vừa mới nói ngươi không phải Vân Tiêu đối thủ, ngươi không phục, vừa vặn ăn uống no đủ. Cổ Trường Thanh nói xong chỉ Ninh Thanh Lang, ngươi cùng Thanh Lang đánh, Thanh Lang tại Vân Tiêu trên tay đi không lên 10 cái hiệp. Ngươi nếu là có thể đánh bại Thanh Lang, ngươi mới có năng lực ngăn trở Vân Tiêu một kiếm. Thanh Lang sư muội. Tần Tiểu Nguyệt hơi sững sờ, tiếp lấy nhịn không được nói, Thanh Lăng sư muội mới vừa vặn thức tỉnh võ hồn chưa tới nửa năm đi, nàng. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt đột một sững sốt, Thanh Lăng sư muội, ngươi tu vi, ngươi đã là cương thể viên mãn. Có ca ca đang dược hỗ trợ, ta tu vi tiến bộ rất nhanh. Ninh Thanh Lăng gật đầu nói. Trên thực tế, Ninh Thanh Lăng đang tu hành phương diện cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, nàng phần lớn thời gian cũng là dùng để luyện thể cùng tu hành kỹ pháp. Tu vi tăng lên đối với Ninh Thanh Lăng chiến lực tăng thêm cũng không cao lắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng bước vào đạo hiển cảnh cũng vô pháp sử dụng thiên địa lực lượng, chớ nói chi là hội tụ lĩnh vực đối địch. Cho nên Ninh Thanh Lăng tiền kỳ đi là luyện thể lộ tuyến, cách khác tu vi chỉ là cương thể vi mãn, nhưng là luyện thể cũng đã bước vào bách chiến thánh thể tầng thứ tư, đạt tới đạo hiển trung kỳ. Ninh Thanh Lăng không nhìn đan độc loại năng lực này thật là đáng sợ, tăng lên tu vi đan dược, thối thể đan dược cái gì không muốn mạng ăn, có cổ trường thanh huyết dịch tại. Trừ phi trực tiếp bạo thể, nếu không dược lực làm sao phản vệ, cũng giết không Ninh Thanh Lăng. Chỉ là cái này loại tu hành phương thức cực kỳ thống khổ, không phải là bình thường tu sĩ có thể kiên trì nổi. Ninh Thanh Lăng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thực nội tâm cực kỳ cường đại. Cái kia ta cũng mạnh hơn ngươi một cái đại cảnh giới đây, ca ca ngươi cũng quá khinh thường ta. Tần Tiểu Nguyệt có chút khó chịu nhìn cổ Trường Thanh một chút. Tiểu Nguyệt sư tỷ, ta luyện thể tu vi đã đạo hiện trung kỳ. Ninh Thanh Lăng nói ra, tiếp lấy ra một chuôi trường cung, cung tên Ngạo Tuyết, hạ phẩm đạo khí, ta Trường Thanh ca ca đưa cho ta. Thanh Lăng, ngươi có phải hay không ngốc, ta dạy cho ngươi che giấu khí tức bí thuật, chính là vì nhờ ngươi che giấu luyện thể tu vi, ngươi một cái cung tu. Còn không có đánh liền nói cho người khác ngươi là đạo hiện trung kỳ luyện thể tu sĩ, người khác còn thế nào lật thuyền trong mương. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói. Ninh Thanh Lăng nghe vậy lúc này hoặc bác le lưỡi thơm một cái, cùng Tiểu Nguyệt sư tỷ luận bà nha. Thanh Lăng muội muội, ta cũng không kém. Tần Tiểu Nguyệt nhảy lên một cái, rơi vào Ninh Thanh Lăng cách đó không xa, trường kiếm xuất vỏ, 3000 tóc đen theo gió mà đung đưa, hoàng mỹ dáng người hiển thị rõ dịu hòa. Quanh, kèm theo một trận khủng bố anh minh, Tần Tiểu Nguyệt thân hình hóa thành quang ảnh, từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng chém về phía Ninh Thanh Lăng. Ninh Thanh Lăng trường cung mãn nguyệt, đùi ngọc vận kình, thân hình như gió, hóa thành từng đạo huyền ảnh tránh thoát, từng đạo kiếm khí. Một cái huyền không sao nhảy, trên không trung bắn tên. Thiên giai cung kỹ lược ảnh cung. Su su su. Nguyên lực ngưng tụ bóng tên bắn ra, lập tức đem kiếm khí đánh tan, bắn về phía Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt thân hình dừng lại, trường kiếm xoay tròn, đem mấy đạo cung tiễn trạm phá, công chân độ bắn ra, lập tức rút ngắn khoảng cách một trượng. Ninh Thanh Lăng thấy thế trường cung đặt ngang, thân hình cực tốc bay ngược đồng thời, mũi tên như mưa rào, điên cuồng hướng về Tần Tiểu Nguyệt tiêu xạ đi. Cung tu là cực kỳ kỳ lạ tu sĩ, cung tu lực công kích thường thường mạnh đáng sợ, nhưng là hắn lực công kích không chỉ có ỷ lại tại tu sĩ bản thân, càng ỷ lại tại một chuôi cung thật tốt. Rất rõ ràng, Ninh Thanh Lăng đạo khí trường cung tính cả một chuôi cung thật tốt. Lít nha lít nhít mưa tên, mỗi một nhánh nguyên lực mũi tên cũng có đạo hiện hậu kỳ lực công kích. Cổ lực lượng này dĩ nhiên là lực lượng kỹ pháp tam trọng kình. Ngươi đem tam trọng kinh vận dụng đến trường cung phía trên, mỗi một mũi tên bên trong đều có tam trọng kinh lực lượng tăng phúc. Tần Tiểu Nguyệt vung kiếm chém trụng hàng thứ nhất mưa tên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nói, kỹ pháp còn có thể như vậy dùng. Kỹ pháp dùng như thế nào, hoàn toàn xem chưởng nắm kỹ pháp người có thể hay không làm đến chính xác khống chế trong đó lực lượng, nên Thanh Lang đương nhiên làm không được. Nhưng là cổ Trường Thanh có vũ cực mạch, hắn liền là hoàng mỹ nhất sư phụ. Hắn có thể chính xác chỉ ra Ninh Thanh Lang nắm vững chỗ thiếu sót, làm đến tuyệt diệu kỹ pháp vận dụng. Mưa tên gào thét, Tần Tiểu Nguyệt hóa thành một đạo đường gãy quang ảnh, lập tức từ mưa tên bên trong xông ra, tốc độ kỹ pháp, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Nhưng mà sau một khắc, mưa tên lần nữa khóa chặt, trường thiên khung phía trên phi tốc rơi xuống, đem Tần Tiểu Nguyệt chung quanh hoàn toàn bao trùm. Lần này, Tần Tiểu Nguyệt tránh cũng không thể tránh. Vạn đế quyết, hoàng long bích, quanh. Kim long gào thét, đem Tần Tiểu Nguyệt hoàn toàn quay chung quanh, tất cả mưa tên đều bị kim long ngăn trở. Võ hồn, độ quang âm. Tần Tiểu Nguyệt sau lưng, một đạo tuyệt mỹ hư ảnh chậm rãi xuất hiện, liên thai nở rộ, trong một chớp mắt, từ trong đài sen diễn sinh vô tận kiếm mang. Su su su. Kiếm mang hướng về mưa tên đánh tới, đem mưa tên toàn bộ đánh nát. Nhưng mà Ninh Thanh Lăng mưa tên vô cùng vô tận, một đợt phá toái, mới một đợt lại xuất hiện, nàng nguyên lực cũng giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Võ hồn tụ linh châu, tu hành cần thường nhân gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần thiên địa linh khí, đồng dạng. Nguyên lực dung lượng cũng xa xa so với thường nhân cường hoành nhiều. Cổ Trường Thanh nhìn xem cao như thế cường độ thấp bắn tên Ninh Thanh Lang trên mặt nhẹ nhõm, nhìn không được cười nói. Cường đại luyện thể, để cho Thanh Lang cho dù đối mặt cận thân tu sĩ, cũng có một đòn phân thắng thua năng lực, mà hùng hậu nguyên lực, có thể làm cho Thanh Lang tiêu hao cực độ. Đánh ra liên miên bất tuyệt công kích, Thanh Lang mặc dù không có cái gì cường hoành võ kỹ, nhưng là càng là như thế, ngược lại càng có thể duy trì loại này nổ bắn ra vũ tiện tiết tấu. Đại ca cho Thanh Lang quy hoạch chiến đấu lộ tuyến xác thực rất mạnh. Có kỹ pháp tăng thêm vũ tiễn, uy lực không kém cỏi một chút đỉnh cấp võ kỹ, mà tiêu hao nguyên lực ít hơn nhiều. Ở loại tình huống này dưới, Thanh Lang còn có được viễn siêu cùng giai nguyên lực số lượng dự trữ, liều tiêu hao, Thanh Lang hoàn toàn không sợ cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ. Mà nếu là đối phương định lấy mưa tên cận thân đánh với Thanh Lang một trận, Thanh Lang tốc độ kỹ pháp hoàn toàn có thể kéo dài khoảng cách, bảo trì tiêu hao cực độ. Cho dù cuối cùng đối phương đủ mạnh mẽ đem Thanh Lang kéo vào cận chiến, Thanh Lang bắt chiến thần quyền cũng không phải buồn nặng. Lục Vân Tiêu cảm khái nói, cùng tu hành đại lượng võ kỹ, chẳng bằng kiên tu kỹ pháp tăng thêm, toàn diện hơn. Kỹ pháp không phải dễ dàng như vậy tu hành. Cổ Trường Thanh lắc đầu, người nào không biết kỹ pháp tăng thêm toàn diện hơn, nhưng là tu hành một cái kỹ pháp cần thời gian vượt xa một cái võ kỹ, mà võ kỹ mang đến ích lợi rõ ràng càng cao. Người 4 năm tu hành một cái kỹ pháp, thu được kỹ pháp tăng thêm, người khác khả năng một năm tu hành võ kỹ liền có thể trực tiếp nghiền ép người. Cũng là. Lục Vân Tiêu nghe vậy gật đầu nói, nếu không có đại ca hắn đối với kỹ pháp lý giải quả thực, không phải người lời nói. Hắn cùng với Ninh Thanh Lang lại có thể nào trong khoảng thời gian ngắn nắm vững nhiều như vậy kỹ pháp? Đương nhiên, Lục Vân Tiêu có thể nắm vững kỹ pháp cũng quy công cho hắn vạn năm qua đối với huyết nhục lực khống chế đạt đến không phải người cấp độ. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Ninh Thanh Lang cùng Tần Tiếu Nguyệt chiến đấu đã tiến vào gay cấn, Tần Tiếu Nguyệt mấy lần đem Ninh Thanh Lang mưa tên đánh nát. Nhưng mà nàng công kích xuyên qua tầng tầng mưa tên về sau, bị Ninh Thanh Lang tùy tiện tránh ra. Ninh Thanh Lang không có quá mạnh công kích thủ đoạn, một cái là mạng thiên tiễn vũ, một cái chính là liên châu tiễn. Mưa tên bên trong xen lẫn liên châu tiễn, khó lòng phòng bị. Vạn đế quyết chính là tiên pháp là đẳng cấp gì? Có thể nói, hoàn toàn có thể nghiền ép bất luận cái gì phàm nhân võ kỹ. Vấn đề là, phàm nhân muốn nắm vững tiên pháp, hạng gì khó khăn? Tần Tiếu Nguyệt tư chất vốn liền đồng dạng, nàng đối với vạn đế quyết nắm vững thậm chí chưa từng nhập môn. Nàng chỉ có thể triệu hoán kim long bị động phòng ngự, muốn dùng kim long công kích, nàng nguyên lực có chút không cách nào chèo chống. Thanh Lang muội muội, cẩn thận rồi, võ hồn kỹ, Phật liên tịnh thế. Tần Tiếu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, hai tay kết ấn. Nộ quan âm chậm rãi duỗi ra cự thủ, hướng về phía nơi xa Ninh Thanh Lang xa xa một chỉ, sau một khắc, Ninh Thanh Lang dưới chân, một đóa tịnh thế hỏa liên trống rộng xuất hiện. Tiếp lấy hỏa liên độ tung, hình thành có thể so với mệnh tuyền trung kỳ cấp bậc sóng xung kích. Bát chiến thánh thể tầng thứ tư, vân tiên thể. Ninh Thanh Lang rõ ràng cảm thấy cực kỳ khủng bố áp lực, lúc này toàn lực vận chuyển bát chiến thánh thể ở chung quanh nàng. Cương khí hình thành từng đạo kiên cố không phá vỡ nội phòng hộ. Đồng thời, Ninh Thanh Lang thân hình hư huyễn, tốc độ kỳ pháp, huyễn không được tiếng. Bạo. Tần Tiếu Nguyệt khẽ kêu, hỏa liên lập tức nổ tung, Ninh Thanh Lang tàn ảnh trực tiếp bị xé nát. Nàng thân hình xuất hiện ở một trường trước đó liền bị cơn bão năng lượng quét sạch. Một trường khoảng cách, hắn bạo liệt uy lực đã có chất biến hóa. Rầm rầm rầm. Ninh Thanh Lang hoàn toàn lâm vào bên trong cơn bão năng lượng. Tần Tiếu Nguyệt trong con mắt hình chiếu lấy cháy hừng hực hỏa diễm phong bạo, cả người nhịn không được thở hổn hển. Một kích này đã tiếp cận nàng một kích mạnh nhất. Đối mặt Ninh Thanh Lang loại này đối thủ, nàng nếu là không biết Ninh Thanh Lang là cường hoành liên thể tu sĩ lời nói cũng sẽ cẩn thận. Tất nhiên nàng đã biết rồi Ninh Thanh Lang luyện thể tu vi cường hoành, đương nhiên sẽ không tại ngây ngốc cận thân chiến đấu. Nàng mặc dù tu kiếm, nhưng không tính là kiếm tu, huống hồ nàng luyện thể tu vi quá kém, cận thân lời nói sợ là ngăn không được Ninh Thanh Lang một quyền. Bành. Một đạo trầm đục về sau, một bóng người từ hỏa diễm phong bạo bên trong xông ra, trên người nàng vẫn như cũ có hỏa diễm thiêu đốt, khóe miệng chảy máu, khí tức hỗn tạp. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiếng, huyền không đột tiếng. Su su su. Ninh Thanh Lang xẹt qua một đạo đường gãy, đồng thời thân hình trống rộng xuất hiện tại Tần Tiếu Nguyệt ngay phía trước. Bát chiến thần quyền, quyền phong như sấm, lập tức tới gần. Đồng thời sử dụng hai loại tốc độ kỳ pháp, nàng làm sao có thể chịu được loại này phản vệ kịch liệt đau nhức? Tần Tiếu Nguyệt âm thầm nỉ non, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người nào không biết kỳ pháp nối tiếp nếu như quá nhanh sẽ đối với thân thể sinh ra cực lớn phản vệ, coi như một chút luyện thể cường hoành người có thể tiếp nhận phản vệ, nhưng là loại kia kịch liệt đau nhức là cực kỳ khủng bố. Nàng không thể nào hiểu được một mực như nhược nhược Ninh Thanh Lang tại sao có thể có đáng sợ như thế ý chí lực. Tốt rồi. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, một bóng người lập tức xuất hiện ở Tần Tiếu Nguyệt ngay phía trước, một cái tay duỗi ra, trực tiếp đem thế không thể đỡ Ninh Thanh Lang nắm đấm nắm chặt. Quanh. Lực lượng kinh khủng tại Tần Tiếu Nguyệt phía trước nổ tung, giờ phút này Tần Tiếu Nguyệt vừa rồi thấy rõ người tới Lục Vân Tiêu. Đây là cái gì tốc độ? Tần Tiếu Nguyệt khó nhịn rung động, Lục Vân Tiêu đến tột cùng là thực lực gì? Tốc độ này, nàng thậm chí không có chút nào cảm giác, nếu là Lục Vân Tiêu ra tay với nàng, nàng có thể hay không ngăn cản. Nên Thanh Lang thân hình rơi xuống, huyết dịch thẩm thấu quần áo. Thanh Lang sư muội thực lực cường đại, ta không phải là đối thủ. Tần Tiểu Nguyệt gặp Ninh Thanh Lang như thế, nhịn không được nói. Không có rồi, Tiểu Nguyệt sư tỷ nương tay, mà ta cơ hồ toàn lực ứng phó. Ninh Thanh Lang lắc đầu nói. Thanh Lang sư muội, ngươi, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Không có việc gì sư tỷ, cái này còn không đến ta bình thường tu hành một thành thương thế đâu. Ninh Thanh Lang lắc đầu nói, phảng phất trên người đau đớn đối với nàng hào không ảnh hưởng đồng dạng. Ngươi bình thường tu hành. Tần Tiểu Nguyệt có chút khó có thể tin, kỳ pháp vì sao khó tu hành? Bởi vì kỳ pháp dùng nhiều sẽ đối với thân thể sinh ra cực lớn phản phệ, cho nên tu hành kỳ pháp thời điểm, tiến độ sẽ rất chậm. Chủ yếu là phản phệ quá mạnh, thân thể không thể thừa nhận. Mà Ninh Thanh Lang đến ăn vào viên đan dược này. Cổ Trường Thanh lấy ra đan dược đưa cho Ninh Thanh Lang. Đan dược đen kịch vô cùng, giống như một miếng phế đan, mặt trên còn có lấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Ninh Thanh Lang trực tiếp được phục dụng, rất nhanh, nàng thương thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, đồng thời nàng có thể cảm giác một cổ nồng đậm đến cực điểm linh khí tại trong cơ thể nàng bộc phát. Lúc này Ninh Thanh Lang trực tiếp khoanh chân tu hành. Tiểu Nguyệt, thực lực ngươi ta đã có đại khái hiểu rõ. Nói thật, rất kém cỏi. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy nhịn không được cúi đầu xuống, bởi vì Thiên Lân Thần Tử vấn đề, Tần Hoàng Võ Viện cao tầng cho tới nay dạy bảo nàng cũng tương đối qua loa. Nàng nhiều khi đều là dựa vào mình. Trong khoảng thời gian này liền ở tại ta đây, trong tiểu viện đi, ta sẽ giúp toàn lực dạy bảo ngươi tu hành. Nguyệt Hy Lâu phương diện, phải chăng còn có chuyện muốn phân phó? Lần này tìm tu, trong thời gian ngắn ngươi là không có cách nào xử lý Nguyệt Hy Lâu sự tình, Thánh Lân Đại Hội đến trước đó. Ta phải nhờ ngươi có được có thể cùng Bắc Tinh Tông Môn đỉnh cấp yêu nghiệt một trận chiến thực lực. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Nguyệt Hy Lâu đệ tử trong khoảng thời gian này nên rời đi đã toàn bộ rời đi, hiện tại cũng không bao nhiêu người, còn lại người ta làm cho các nàng tại Nguyệt Tức Lâu tìm tu. Không có gì tốt bàn giao. Đến mức phụ hoàng ta khảo giáo, tham gia hay không tham gia kỳ thật cũng không có gì khác biệt, trừ bỏ tại Thánh Lân Đại Hội cùng Bắc Vực Hư Không lịch luyện bên trong thắng qua ta đại ca. Ta không còn cách nào khác. Tần Tiểu Nguyệt nói thẳng. Cũng tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi Bách Chiến Thánh Thể. Cổ Trường Thanh chỉ có thể truyền thụ Bách Chiến Thánh Thể, bởi vì Bách Chiến Thánh Pháp là cần dẫn động tu sĩ thể nội đặc thù lực lượng tu hành, mà Tần Tiểu Nguyệt cũng không loại lực lượng này. Đến mức Bách Chiến Thánh Thể, mặc dù cũng cần tu sĩ dẫn động thể nội những lực lượng khác thối thế, bất quá cứng nhắc yêu cầu không tính quá cao. Cưỡng ép tu hành đối với Tần Tiểu Nguyệt lực phản phệ tương đối mạnh mà thôi. Cổ Trường Thanh hôm qua mới sáng tạo đan dược huyết linh đan, hoàn toàn có thể trợ giúp Tần Tiểu Nguyệt luyện thể đồng thời phi tốc tăng lên tu vi. Này huyết linh đan chủ nguyên liệu là Cổ Trường Thanh máu tươi cùng linh hư tủy, cho nên đan độc thiếu đáng thương. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, đây là không có cách nào thông qua bình thường phương thức sản xuất hàng loạt, dù sao huyết dịch có hạn. Nhưng là hắn có âm dương định A, chỉ cần âm dương bản nguyên khí đầy đủ, có thể tùy ý phục chế, chỉ là tránh không được để cho Tần Tiểu Nguyệt phát hiện trong đó mánh khóe. Tần Tiểu Nguyệt đã được đến Cổ Trường Thanh tín nhiệm, cho nên hắn mới có thể quyết định như thế trợ giúp Tần Tiểu Nguyệt phục chế đan dược vấn đề, hắn tự nhiên cũng có cái khác lý do thoái thác. Tần Tiểu Nguyệt rất nhanh liền căn cứ Cổ Trường Thanh chỉ thị tu hành Bách Chiến Thánh Thể, làm Tần Tiểu Nguyệt bước vào Cổ Trường Thanh chuẩn bị tứ linh tuyệt sát trận. Lập tức hiểu rồi Cổ Trường Thanh trong mắt luyện thể là bậc nào tàn nhẫn tu hành. Không đến một khắc đồng hồ, trọng thương ngã cuộc, Tần Tiểu Nguyệt hấp hối nằm ở tứ linh tuyệt sát trận bên trong. Cổ Trường Thanh đem một cái huyết linh đang nhét vào Tần Tiểu Nguyệt trong miệng. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Tiểu Nguyệt thức tỉnh, ngồi xếp bằng, một bên khôi phục thương thế, một bên tăng lên tu vi. Giờ phút này Ninh Thanh Lang đã thức tỉnh, cùng Lục Vân Tiêu cùng nhau đi vào tứ linh tuyệt sắc trận bên trong. Cổ Trường Thanh nằm ở trong đại viện trên ghế nằm, không ngừng chỉ ra Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lang chỗ thiếu sót. Mà Tần Tiểu Nguyệt đang hấp thu đan dược về sau, đi tới Cổ Trường Thanh bên người. Trường Thanh, bọn họ vẫn luôn là như thế tu hành sao? Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được có chút sợ hãi nói, tứ linh tuyệt sắc trận chính là dùng bốn loại nguyên tố chi lực không ngừng công kích tiến vào bên trong tu sĩ, cực hàn, hỏa diễm, lôi đình, cương phong, bất luận một loại nào nguyên tố chi lực rót vào thân thể thời điểm, loại kia đau khổ cũng là thường nhân khó mà chịu đựng. Sợ sao? Cổ Trường Thanh nằm ở trên ghế mây, nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt cười nói. Không sợ. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy cắn răng, hai tay nắm chắc, nàng ánh mắt liếc qua Ninh Thanh Lang cùng Lục Vân Tiêu, cả người nhịn không được hơi có chút run rẩy, loại kia đau đớn, căn bản không phải thường nhân có thể chịu được, bọn họ vì cái gì có thể thản nhiên như vậy? Vân Tiêu trải qua đau khổ mạnh hơn này trên gấp mấy trăm lần, đến mức Thanh Lang, nàng có thể kiên trì nổi kỳ thật ta cũng cực kỳ kinh ngạc. Nàng rất không tệ. Cổ Trường Thanh nói. Vậy còn ngươi? Ngươi là có hay không cho tới nay cũng là như vậy tu hành? Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, Vũ cực thần thể phản vệ xa xa so tứ linh tuyệt sắc trận khủng bố nhiều, mà hủy diệt ý chí ăn mòn, càng là linh hồn cấp độ trung trảy. Chỉ là tứ linh tuyệt sắc trận, tính cái gì? Tiểu Nguyệt, ngươi cũng thấy đấy Vân Tiêu thực lực, cho dù ta tu vi bị phế, có Vân Tiêu tại Thánh Lân Đại Hội ngươi cũng không cần lo ngại. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, tu hành phương diện, ta đều là mình nắm lấy, ta không biết bình thường luyện thể là như thế nào, ta chỉ biết rõ loại này luyện thể hiệu quả phi thường tốt. Mà ta, có được để cho bọn họ điên cuồng luyện thể vốn liếng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh giang hai tay, huyết linh đan tại lòng bàn tay hắn trên, đan dược hiệu quả, ngươi nên tâm lý nắm chắc. Ừ, Trường Thanh, ngươi đan dược này quả thực là chữa thương thánh phẩm. Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được cảm khái nói. Đúng vậy à, đã có chữa thương thánh phẩm, vậy chúng ta vì sao không thể đi người khác đi không được con đường tu hành? Cổ Trường Thanh gật đầu nói, Tiểu Nguyệt, tu hành sự tình ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta đây loại tu hành phương thức, thường nhân không thể chịu đựng được. Dù sao không có người nào là thụ ngược đại cuồng. Ngươi, nếu là e ngại, có thể rời khỏi, ta cũng có thể chỉ đạo ngươi vạn đế quyết tu hành. Không, Trường Thanh, ta có thể. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói xong, Tần Tiểu Nguyệt lần nữa hướng đi tứ linh tuyệt sắc trận. Đứng ở tứ linh tuyệt sắc trận trước đó, Tần Tiểu Nguyệt hồi tưởng đến loại kia khủng bố đau đớn, lần nữa nhịn không được e ngại lên, chỉ bất quá ngược lại suy nghĩ một chút. Cổ Trường Thanh là thật muốn giúp nàng, có lẽ nàng còn không có thua. Huyết linh đan hiệu quả, nàng đã cảm nhận được, nếu là bậc này đang dược đầy đủ Thánh Lân Đại Hội trước đó, nàng nhất định có thể đủ thuế biến. Cổ Trường Thanh là thật có biện pháp để cho nàng cải biến nhân sinh. Chỉ là huyết nhục bật nát, hàn băng cắn thể, hỏa diệm đốt cháy, lôi đình xưng vỡ, cương phong cắt thịt. Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được nuốt nước miếng, loại này luyện thể, nàng bản năng hoảng sợ. Tiểu Nguyệt, cùng dựa vào người khác, không bằng để cho mình cường đại. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, Tần Hoàng không phải ngươi điểm cuối cùng, vận mệnh muốn chưởng khống tại trong tay mình, ngươi nhất định phải đủ mạnh. Ta năng lực giúp ngươi leo lên Tần Hoàng chi vị, nhưng là tương lai đường, ngươi làm như thế nào đi? Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút rung động, tiếp lấy bỗng nhiên cắn răng một cái, lần nữa đi vào tứ linh tuyệt sắc trận bên trong. Như thế như vậy, Cổ Trường Thanh tu hành dạy bảo bên trong, nhiều hơn một cái Tần Tiểu Nguyệt. Mà Tần Tiểu Nguyệt cũng rốt cuộc hiểu rõ Cổ Trường Thanh cường đại, cho dù Cổ Trường Thanh đã cởi ra thiên kiêu quang hoàng, nhưng mà Cổ Trường Thanh đôi mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu bất kỳ cái gì công pháp bản chất. Hắn không chỉ có đem Tần Tiểu Nguyệt nắm giữ tất cả công pháp toàn bộ uốn nắn chỗ không đúng, thậm chí giúp Tần Tiểu Nguyệt mở ra võ kỹ đệ nhị cảnh đại môn. Trừ bỏ võ kỹ, chính là kỹ pháp, Cổ Trường Thanh phi thường chú trọng kỹ pháp tu hành, cái này cũng dẫn đến Tần Tiểu Nguyệt chịu nhiều đau khổ. Nguyệt Hy Lâu tại Tần Hoàng Võ Viện bên trong là có bản thân sơn phong, mà kỹ pháp tu hành ngay tại những này sơn phong bên trong. Tu hành tốc độ kỹ pháp thời điểm, Lục Vân Tiêu trực tiếp tại hậu sơn truy sát Tần Tiểu Nguyệt, nhiều lần, Tần Tiểu Nguyệt đều bị Lục Vân Tiêu kém chút chém giết. Lục Vân Tiêu sát ý bạo phát xuống, Tần Tiểu Nguyệt chân chính cảm giác được tử vong. Tại tử vong dưới áp lực, đột phá bản thân, mà đột phá thất bại, chính là trọng thương ngã gục. Hết lần này tới lần khác Cổ Trường Thanh huyết linh đang có thể tùy thời đưa nàng từ tử vong một đường bên trong kéo trở về. Không được bao lâu, liền lại là kinh khủng như vậy tu hành, một mực tuần hoàn, như thế tu hành, muốn sao tinh thần không chịu nổi điên mất, muốn sao thực lực phi tốc tăng lên. Tên điên, đúng là người điên, Tần Tiểu Nguyệt tự cho là mình tu hành đã đầy đủ cố gắng, nhưng mà cùng Cổ Trường Thanh tu hành phương thức so sánh, không đáng kể chút nào. Thời gian, tại tìm tu bên trong vượt qua, một tháng hai tháng. Tần Hoàng Võ Viện, Nguyệt Hy Lâu hoàn toàn yên tĩnh lại, không có Tần Tiểu Nguyệt chủ trì đại cuộc, tại Tần Nhân Các áp bách phía dưới, Nguyệt Hy Lâu đệ tử cũng nguyên một đám trời đi tông môn. Mà Cổ Trường Thanh chi danh, cũng như hắn tư chất bình thường, chậm rãi tại Tần Hoàng Võ Viện yên tĩnh lại. Hàn Diệt Phong ngay từ đầu cả ngày nghĩ hết biện pháp tìm Cổ Trường Thanh phiền phức, nhưng là Cổ Trường Thanh căn bản không ra, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể kìm nén khẩu khí này tìm tu, vì Thánh Lân Đại Hội làm chuẩn bị. Kèm theo Thánh Lân Đại Hội tới gần, càng ngày càng nhiều yêu nghiệt cũng đi vào riêng phần mình tông môn an bài đặc huấn. Thiên Lân Thánh Tông chính là bắt đầu cảnh Bắc Đại Tiên Tông một trong quản hạt khu vực cực kỳ rộng khắp, Bát Tinh Phân Tông, Thất Tinh Phân Tông liền có không ít, cũng có một chút không thuộc về Thiên Lân Thánh Tông phân tông thế lực thần phục. Thánh Lân Đại Hội cũng không phải gì đó thịnh thế đại hội, chỉ có thể coi là Thiên Lân Thánh Tông khu vực quản lý bên trong các đại tông môn cộng đồng thịnh hội. Như Giao Trì Tiên Các, Đạp Tinh Học Phụ nhóm thế lực đúng không tham dự. Chân chính liên lụy toàn bộ bắt đầu cảnh tất cả thế lực sự kiện, một cái là Bát Vực Hư Không Lịch Luyện, một cái khác chính là Bát Vực Chiến Trường. Bát Vực Hư Không Lịch Luyện là tất cả tông môn thế hệ trẻ tuổi tu sĩ chiến trường, mà Bát Vực Chiến Trường thì là tất cả tông môn chiến trường. Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan, Tần Tiểu Nguyệt đi vào tàn khốc tu hành, Cổ Trường Thanh lần nữa đi tới Mộng Vực. Chỉ cần đăng lâm chiến thần bảng, liền sẽ có đại lượng Mộng Vực điểm ban thưởng, mặc dù thông dụng Mộng Vực bài chỉ có thể thu hoạch được một nửa, bất quá cũng đủ rồi. Cổ Trường Thanh thể nội lôi đình chính là hấp thu thiên kiếp lôi hình thành, nhưng là hắn có thể chưởng khống trình độ thực sự quá kém. Đạp tinh các chính là dựa vào đạp tinh học phủ tồn tại, nghe nói có thể hối đoái bất kỳ vật gì. Nghĩ đến cũng có cực kỳ cường hoành thiên địa cuồng lôi, cho dù không có, cũng phải có cuồng lôi tin tức. Thứ nhì, Tần Tiểu Nguyệt cần cửu tinh linh thảo linh hằng tiên thảo, nghĩ đến đạp tinh các bên trong mới có thể hối đoái vật này. Đoạn thời gian này, một cái vấn gia chiến ký lục ảnh tượng tại mộng vực nhất lên không nhỏ sóng gió. Một tên đạo hiển sơ kỳ tu sĩ, một quyền đem mệnh tuyền trung kỳ thiên mộc kim cương viên đánh giết. Vượt cấp có thể vượt, thiên kiêu không vượt cấp, vậy còn gọi cái gì thiên kiêu? Hỗn độn đại thế giới rất lớn, bất kỳ địa phương nào đều có thể xuất hiện huyết mạch thức tỉnh đỉnh cấp thiên kiêu, cho nên vượt cấp mà chiến yêu nghiệt, đại gia thấy cũng rất nhiều. Nhưng là ngươi vượt một cái đại cảnh giới, có phải hay không có chút quá đáng? Tốt a, ngươi vượt một cái đại cảnh giới cũng có thể tiếp nhận, hết lần này tới lần khác ngươi muốn một quyền oanh sát, thực lực này, phóng nhãn Thiên Lân Thánh Tông, cũng khó tìm. Dạng này yêu nghiệt đến tột cùng là tông môn nào tuyết tàng thiên kiêu? Kèm theo hình ảnh truyền bá, gia gia người quý tính cũng đưa tới không ít tông môn chú ý, mà đồng dạng, có người điều tra. Cái kia Hàng Vân Trùng cùng Cổ Trường Thanh khúc mắt tự nhiên cũng liền bị tra đi ra. Hàng Vân Trùng tự nhiên cũng đã thành trò cười, ba hơi không đến, liền bị người giết trong nháy mắt. Hàng Vân Trùng trong khoảng thời gian này, một mực tại tìm kiếm Cổ Trường Thanh, chỉ là Cổ Trường Thanh một mực không tiến nhập mộng vực. Cuối cùng, người này đem khí rơi tại thái nhất trên người. Này thái cổ đệ nhất đế cũng là suối quẩy, hắn chỉ là muốn kết thiện duyên. Chưa từng nghĩ trêu chọc Hàng Vân Trùng, toàn bộ Triệu gia bởi vì Hàng Vân Trùng nguyên nhân, mỗi huống nhật hạ, mà hắn cũng bởi vậy bị gia tộc mình đuổi ra khỏi nhà. Cổ Trường Thanh mới vừa tiến vào mộng vực, liền nhận được đại lượng truyền âm. "Quý huynh, van cầu ngươi giúp ta một chút." Thái cổ đệ nhất đế cầu khẩn truyền âm nói. Đây là ba ngày trước truyền âm, ba ngày này càng là một mực không gián đoạn truyền âm. Chờ một hồi, Tiểu Trì mới xuất hiện, cái này khiến Cổ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Loại năng lượng này thể nên tại hắn tiến vào mộng vực thời điểm nghiền tự hành ngưng tụ mới đúng. Không nghĩ quá nhiều, Cổ Trường Thanh căn cứ thái cổ đệ nhất đế truyền âm, đi tới chiến thần đài làm việc đại điện. Giờ phút này, tại chiến thần đài làm việc đại điện bên trong, Hàng Vân Trùng dẫm lên thái cổ đệ nhất đế, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay muốn là cái kia tạp chủng không xuất hiện, ta liền không chỉ là tại mộng vực bên trong ngược sát ngươi. Hàng công tử tha mạng a, ta cùng với gia gia ngươi quý tính không quen a. Gia gia ngươi mẹ nó quý tính. Về sau xưng hô người này đạo hiệu, nói thẳng tạp chủng, nghe được không? Hàng Vân Trùng một cước hung hăng đạp xuống, đem thái cổ đệ nhất đế mạnh mẽ ép vào mặt đất, sắc mặt khó coi nói. Thái cổ đệ nhất đế khóe miệng máu tươi chảy ròng, hai tay âm thầm nắm chặt, lại không dám phản kháng. Ngươi tìm ta. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh thân hình rơi vào một bên cột đá phía trên, đạm mạc nhìn xuống Hàng Vân Trùng. Ngươi rút cuộc xuất hiện. Hàng Vân Trùng nhìn thấy người tới, lúc này trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ, lạnh giọng nói. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời, tay phải một chiêu, một cái thánh chiến giáng ra hiện. Ngươi muốn làm gì? Hàng Vân Trùng lập tức cảm nhận được thánh chiến thiếp lực lượng dẫn dắt, sắc mặt khó coi nói. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh cùng Hàng Vân Trùng thân hình đồng thời biến mất, quen thuộc đấu chiến đài xuất hiện. Sưu, Cổ Trường Thanh phá không mà tới, lập tức xuất hiện ở Hàng Vân Trùng sau lưng, tay phải bỗng nhiên nắm chặt Hàng Vân Trùng cổ, tiếp lấy bỗng nhiên nhấc lên, Hàng Vân Trùng bay thẳng lên. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh bàn tay vỗ xuống, cả người treo ngược mà lên, một cước hướng về phía trên đá vào. Hàng Vân Trùng bị một cước đá trúng, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía trên bay lên. Hoàn toàn mô phỏng hiện thực thế giới tinh thần, máu tươi cũng là năng lượng hóa. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh xuất hiện ở Hàng Vân Trùng bên cạnh. Quanh, đánh một cùi chỏ, Hàng Vân Trùng kêu thảm một tiếng, cả người hóa thành một vệt sáng bay tứ tung. Nhưng mà Cổ Trường Thanh thân hình lần nữa hóa thành quang ảnh. Su su su, phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang lên, Hàng Vân Trùng tay, chân, tất cả đều bị Cổ Trường Thanh từng cái nện đứt, cuối cùng, một cái 180 độ treo lơ lửng bộ chân, hung hăng nện ở Hàng Vân Trùng trên bụng. Hàng Vân Trùng hung hăng đâm vào trên chiến đài, lâm vào trong đó, nương theo thảm liệt kêu khóc, hóa thành điểm sáng biến mất. Cổ Trường Thanh thân hình chậm rãi xuất hiện ở chiến thần đài làm việc trước đại điện. Hàng Vân Trùng thủ hạ nhìn xem xuất hiện lần nữa Cổ Trường Thanh, trước mắt nguyên một đám nhịn không được lưu lại. Rất rõ ràng, Hàng Vân Trùng bị Cổ Trường Thanh làm thịt, cái này còn không nói hai câu, trước hết giết một lần. Cổ Trường Thanh tựa ở một bên cột đá phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Gia gia người quý tính xuất hiện, trước tiên hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, rất nhanh, làm việc trước đại điện tụ tập cái này đến cái khác tu sĩ. Là Tứ Linh Bảo Viêm Hỏa Sư Huynh, hắn vậy mà đến rồi. Kèm theo một bóng người xuất hiện, lập tức, không ít tu sĩ nhao nhao sợ hãi thán phục. Long Cư Vân Thanh Sư Tỷ cũng tới, tình huống như thế nào? Nàng thế nhưng là mệnh tuyền hậu kỳ cường giả a, nàng vậy mà lại bởi vì người này xuất hiện. Hắc, ngươi cũng không nghĩ một chút, một cái có thể tại đạo hiện sơ kỳ liền có thể một quyền oanh sát mệnh tiền trung kỳ yêu thú tu sĩ, có cỡ nào tiềm lực. Sau đó không lâu Thánh Lân Đại hội liền muốn mở ra, cái này thần bí yêu nghiệt rất có thể sẽ là Vân Thanh Sư tỷ đại địch. Không thể nào, Thiên Lân thần tử đến rồi. Có người kinh hô, lúc này không ít tu sĩ nhao nhao ở chung quanh tìm kiếm, rất nhanh, một tên bạch y nam tử thân ảnh hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Là Hàn Sư Huynh, nói chuyện là Thiên Lân Thánh Tông đệ tử. Không hổ là Thiên Lân thần tử, cổ khí tức này, thật là đáng sợ. Hàn Vân Trùng thế nhưng là Thiên Lân thần tử chức tử, người này đến một lần liền dùng thánh chiến thiếp ngược sát Hàn Vân Trùng, Thiên Lân thần tử làm sao có thể bỏ qua cho người này. Thần tử hẳn là sẽ không xuất thủ, nghe nói thần tử tu vi đã đột phá hợp thánh, hắn loại thân phận này người, nếu là bởi vì chức tử tại mộng vực bị giết liền tự mình xuất thủ lời nói, cái kia không khỏi quá mất mặt. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Làm Hàn Thái Vũ lúc xuất hiện, Cổ Trường Thanh hai mắt liền chậm rãi mở ra, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi, rất không tệ, đến từ tông môn nào? Hàn Thái Vũ cũng không tức giận, ngược lại chắp tay sau lưng đi tới, khá là quý tài nói. Ngươi là cái thá gì? Ta vì sao muốn trả lời ngươi? Cổ Trường Thanh nghe vậy không chút khách khí cười là nói. Hàn Thái Vũ cùng hắn ở giữa, vốn liền không chết không thôi, hắn dùng không đến ở chỗ này cho Hàn Thái Vũ mặt mũi, đến mức Hàn Thái Vũ dùng thánh chiến thiếp nhằm vào hắn, cũng không sao. Không tầm thường kinh lịch tử vong quá trình thôi, mộng vực bên trong, hắn có thể không chết được. Tình huống như thế nào? Vậy mà đối với Thiên Lân thần tử vô lễ như thế? Mọi người vây xem nhau nhau kinh ngạc. Hàn Thái Vũ sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, nguyên bản hắn còn muốn trình diễn một trận quý tài trò hay, chưa từng nghĩ, câu nói đầu tiên trực tiếp đổi hắn lên cơn giận dữ. Ha ha, vị sư đệ này, ngươi cùng ta chức tử là có chút ân oán, bất quá ta cũng không dự định đối địch với ngươi. Thiên Kiêu đều có ngạo khí, ta cực kỳ thưởng thức ngươi ngạo khí. Ta cũng mặc kệ ngươi đến từ tại tông môn nào, ngươi tới ta Thiên Lân Thánh Tông, ta nhất định sẽ cáo tri tông môn, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hàn Thái Vũ cố nén nộ khí, cười nói. Trò cười, ngươi mặc hàng này, cũng xứng thưởng thức ta. Ta cần ngươi thưởng thức sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói. Hàn Thái Vũ, ngươi muốn ở chỗ này diễn một trận quý tài trò hay, ta có thể thỏa mãn ngươi. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đi đến Hàn Thái Vũ trước mặt. Đưa ngươi tu vi áp chế ở mệnh tuyên cảnh, đánh với ta một trận. Ngươi, nếu là thắng, ta cho ngươi biết ta tất cả tin tức, đồng thời tiến về Thiên Lân Thánh Tông làm ngươi tùy tùng. Nếu là ngươi bại, trên người ngươi tất cả mộng vực điểm, ta muốn lấy hết. Ngươi, dám không? Ha ha. Hàn Thái Vũ cười cười, khóe miệng lộ ra vẻ tự tin, không cần áp chế ở mệnh tuyên cảnh. Ngươi là đạo hiển sơ kỳ, ta có thể đem tu vi áp chế ở đạo hiển sơ kỳ. Tự tin, tự ngạo, đây chính là Thiên Lân thần tử. Lập tức, chung quanh đông đảo tu sĩ nhau nhau gọi tốt, chân chính yêu nghiệt, chính là muốn có cùng giai vi tôn tự tin. Cổ Trường Thanh nhìn xem Hàn Thái Vũ, khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, nhưng lại trân quý Long Vũ, chỉ tiếc, ngươi không thực lực này giữ gìn ngươi vô địch. Tốt, không hổ là Thiên Lân thần tử. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, tiếp lấy tay lấy ra khế ước ném cho Hàn Thái Vũ, thần tử, mời đi. Hàn Thái Vũ thấy thế lúc này ở phía trên lưu lại bản thân thần hồn lạc ấn. Hàn Thái Vũ đương nhiên không sợ Cổ Trường Thanh, hắn, nhưng là hợp thánh cảnh tu sĩ, hợp thánh cảnh cường hoành không chỉ có riêng là tu vi, mà là hắn kinh nghiệm chiến đấu. Đối với võ kỹ lý giải, kỹ pháp nắm vững, nguyên lực vận dụng chờ. Đem tu vi áp chế ở đạo hiện cảnh, hắn đối với nguyên lực chưởng khống trình độ cũng sẽ không áp chế. Cổ Trường Thanh một quyền đập chết mệnh tuyền trung kỳ thiên mộc kim cương viên sự tình hắn cũng biết. Bất quá hắn không sợ chút nào. Bởi vì hắn cho dù đem tu vi áp chế ở đạo hiện sơ kỳ, hắn chân thực chiến lược cũng có thể so với mệnh tuyền hậu kỳ. Mà Cổ Trường Thanh chính là một cái thuần túy đạo hiện sơ kỳ tu sĩ. Hắn có thể một quyền đập chết thiên mộc kim cương viên sợ là cũng dùng một chút cường hoành bí kỹ trong thời gian ngắn đề cao bản thân chiến lược. Thiên Lân thần tử ước chiến gia gia ngươi quý tính, hảo gia hỏa, có trò hay để nhìn. Chung quanh tu sĩ thấy thế nhau nhau khó nén kích động. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu hô bằng gọi hữu. Đạo hữu, một trận chiến này, đi thánh chiến đài a. Hàn Thái Vũ nói tiếp. Thánh chiến đài, đây chính là mộng vực cao nhất đài chiến đấu, bất quá lấy Thiên Lân thần tử thân phận, mở ra thánh chiến đài, nhưng lại không khó. Định cấp yêu nghiệt đối chiến đều sẽ bị an bài tại thánh chiến đài, gia gia người quý tính lấy đạo hiện sơ kỳ tu vi một quyền làm chết thiên mộc kim cương viên, tính không được định cấp yêu nghiệt. Cũng là ngươi cảm thấy Thiên Lân thần tử tính không được định cấp yêu nghiệt. Mở ra thánh chiến đài cũng phải cần thời gian nhất định. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ Bắc Đẩu Thành tất cả tu sĩ đều sẽ hội tụ, không nghĩ tới một trận phổ thông giao đấu. Vậy mà huyên náo lớn như vậy. Xác thực, thánh chiến đài bình thường đều là những chiến thần kia trên bản tồn tại giải quyết ân oán cá nhân thời điểm mới có thể mở ra. Một phương diện, những cái này định cấp yêu nghiệt có tư cách này, một phương diện khác, Đạt Tinh Học Viện cũng là cảm thấy đỉnh cấp yêu nghiệt chiến đấu đối với phổ thông tu sĩ võ đạo có trợ giúp không ít, cho nên đặc biệt như vậy an bài. Tiểu Trì, cái gì là Thánh Chiến Đài? Cổ Trường Thanh nhịn không được hỏi thăm bờ vai bên trên thu nhỏ thân hình Tiểu Trì. Lúc này, Tiểu Trì đem Thánh Chiến Đài tình huống cáo tri, Thánh Chiến Đài là bị đến mộng vực bảo hộ, nói cách khác, tại Thánh Chiến Đài phía trên, bọn họ tiền đặt cược cho dù liên lụy trong hiện thực đồ vật, cũng sẽ có hiệu lực, cũng không phải nói tại Thánh Chiến Đài trên thu đồ vật, rời đi mộng vực liền có thể phủi mông một cái rời đi. Nếu như thế, vậy liền trên Thánh Chiến Đài. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.